Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thật huấn luyện quân sự. Bù hôm qua giữ gốc, dễ chịu a thiết nước, MLXG rất bình thường sảng khoái. Tính toán ra, hắn sở dĩ sẽ ở cấp cao trong cục đơn sắp xếp tự bảo. Cùng chính hắn giang gồ phong cách là không thể tách rời liên quan. Mỗi người cùng mỗi người tuyến bên trên phong cách khác biệt. Liền chú định chỉ có số ít người có thể làm được cùng MLXG phù hợp. Lý Mục vẫn cảm thấy MLXG là loại kia chỉ cần đồng đội cung cấp bình đài. Hắn liền có vô hạn phát huy không gian giang gồ tuyển thủ. Đồng đội trợ giúp cho đủ. Để hắn tại đối thủ giã trong vùng hình thành đến đầy đủ ưu thế. Như vậy MLXG có khả năng làm sự tình sẽ vượt qua còn lại giang gồ tuyển thủ rất nhiều. Cái này một viên đèn lồng để MLXG như là ngồi xe cáp treo. Dễ như trở bàn tay thu hoạch một cái trợ công, mà lại bởi vì bản mới bản cải biến, mới tăng, phong ấn hắc ám, kiện trang bị này. Khiến cho đại bộ phận chơi AP anh hùng người chơi cũng sẽ ở giai đoạn trước bù ra tới một cái. Phiên bản thu nhỏ giết người sách hiệu quả khả năng hơi kém một chút. Nhưng mấu chốt là, tiện nghi a, ban đầu liền có 15 điểm pháp thuật cường độ, còn cung cấp phần trăm 25 dược thủy thuốc nước tăng thêm hiệu quả. Mỗi tầng vinh quang 5 điểm, ý vị này nếu như đem giết người chiếc nhẫn chồng đến đầy tầng. Cái này nho nhỏ giá trị 350 khối trang bị liền có thể là anh hùng cung cấp trọn vẹn 65 điểm pháp. Thuật cường độ, tính chất so sánh giá cả cực mạnh. Về nhà, chúng ta đi bên trên. Lý Mục liếc một cái giá khu. Nhà mình giá khu bên này đã bị MLX di soát hết. Lúc này, Lý Mục không có hảo ý đem ánh mắt rời đến lên đường. Đúc cái mới nhìn qua này người vật vô hại, mỗi ngày cười tủm tỉm tiểu mập mạp. Không thể để cho hắn qua quá thoải mái a. Huấn luyện quân sự, MLXG hai mắt tỏa ánh sáng. Ta thích, giai đoạn trước lấy được ưu thế về sau. MLXG ngay từ đầu kia một chút cẩn thận cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Táo bảo đi lên. Về đến nhà Lý Mục không có lựa chọn giống thường ngày làm CD giày, mà là trực tiếp mua giày cơ động. Tuy nói tại giảm CD phương diện hoàn toàn chính xác ít một chút, nhưng Lý Mục lại biết, cái này bản SKT giai đoạn trước không có coi trọng đoàn đội hợp tác, không có nghĩa là trung hậu kỳ bọn hắn sẽ không nhanh chóng điều chỉnh. Mà Lý Mục cần phải làm là dùng nhanh nhất tiến công, tận khả năng đem cục diện triệt để mở ra. Muốn dùng bọn hắn xác luyện binh, không thu điểm lợi tức sao được. Therese cùng nhện, hai cái giày cơ động nhanh chóng hướng lên đường gần sát. Đúc đấu pháp tương đối hèn mọn, đối mặt na áp chế. Hắn liền co lại ở phía sau. An an ổn ổn bổ đao. Ngươi đi lên tiêu hao, ta liền liếm ngươi một chút. Không có đặc biệt cơ hội tốt ta cũng không lên. Loại này đấu pháp để chạm ở sau lưng quan chiến Kakoma có chút im lặng. Làm sao cùng Marine khác biệt liền lớn như vậy chứ? Mắt thấy Na sắp biến lớn. Đúc ngáp một cái. Hắn cũng không hề để ý. Lượng HP của mình còn rất bình thường hoàn chỉnh. Hắn thấy Na là không thể nào lựa chọn biến lớn sau sông lên. Tam Ken là số ít mấy cái không sợ Na biến lớn sau cận thân anh hùng. Nói đùa, Tam Ken cận thân sợ qua ai? Liếm, liền xong việc, trơ mắt nhìn Na nhào tới. Đúc có chút mê mang, nhện tới, nhưng ta ngay tại nhà chúng ta tháp phòng ngự cửa ra vào. Ngươi có thể đem ta làm thịt hay sao? Giống, biến lớn Na gầm nhẹ một tiếng. Nâng tay lên bên trong bàn tay hung hăng đem Tam Ken đập vào trên vách tường. Đá lớn vỡ vụn, Tam Ken bị cáo ngay tại chỗ. Chợt Đúc liền thấy, đường sông trong bụi cỏ hai thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn gần sát. Therese cũng tới, Đúc hơi biến sắc mặt, nói thực ra, xác chỉ có cái này phụ trợ là để hắn để ý. Bởi vì bọn hắn đánh qua, lúc trước còn tại Nazin thời điểm, Đúc liền lĩnh giáo qua IG phụ trợ có bao nhiêu lợi hại. Bất quá khi đó Lý Mục cũng không có đi lên đường chạy loạn, cho nên Đúc cũng không có cảm giác đến nhiều sợ hãi. Nhưng là bây giờ, hắn đến rồi, nhện cự ly xa kén nhện tinh chuẩn không sai trúng đích bị khống chế Đúc. MLXG một bộ kỹ năng vung ra sau nhanh chóng hóa thân thành nhện hình thái. Nhào tới chính là dừng lại cắn xé. Có thể nhìn thấy, nhện cho dù là còn không có làm ra cái gì tính công kích trang bị, tổn thương vẫn như cũ khoa trương đáng sợ. Phốp, tam ken lượng máu cấp tốc hạ xuống. Đúc ngón tay đã nắm vào tốc biến bên trên. Sở dĩ nói yang ken khó giết, là bởi vì hắn còn có cái e kỹ năng, có thể đem tại thời gian nhất định bên trong tổn thất HP chuyển đổi trở thành hộ thuẫn. Hộ thuẫn nếu như không có bị đánh phá, có thể làm anh hùng bản thân hồi phục nhất định HP. Cái này đồng đẳng với nếu như đối phương tập kích tam ken, nhất định phải đánh ra tam ken tiếp cận hai đầu máu HP. Cho nên Đúc cảm thấy rất ổn. Therese đi lên phía trước, e kỹ năng lưỡi hái xoáy xoát một chút tam ken, chợt quơ trong tay móc ra câu. Ngay tại lúc này, Đúc hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện đối thủ phối hợp xuất hiện sai lầm, khống chế liên không có hoàn mỹ dính liền đến. Therese ngoài định mức một phát e kỹ năng ngược lại là cho hắn đầy đủ thở dốc không gian. Tốc biến, hưu, Đúc giao tránh, hướng khía cạnh chuyển vị mà đi, nhưng là Therese móc lại dự đoán trước hắn tốc biến vị trí. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên, Đúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống tới. Cái này đều có thể câu đến. Hoa huynh đệ, có thể, MLXG này đi lên. Na kháng tháp, ba người trực tiếp cùng nhau tiến lên. Tại bị khống chế tình huống dưới tam ken cùng bia thịt không có gì khác nhau. Đầu người bị MLXG bỏ vào trong túi. Tốt câu ha, Go Go Win cũng là nhịn không được khen một câu. Lý Mục tiếu tiếu, hắn cái này dự phán móc tại chức nghiệp trên sàn thi đấu là thần câu. Nhưng nếu là đặt ở thanh đồng bạch ngân trong cục liền biến thành đệ đệ. Lấy trước đó Đúc vị trí là dán tại vách tường biên giới, vị trí này vách tường quá dày, nếu như tốc biến qua tường tiến vào giã khu dễ dàng đụng, mà lại tháp phòng ngự là tất cả phép bổ trợ công nhận càng tránh gió vịnh. Đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp chọn hướng tháp phòng ngự hạ tốc biến. Đúc tâm thái rất bình thường ổn, cho nên hắn thẳng tắp tốc biến bị câu khả năng rất nhỏ. Cho nên Lý Mục cơ bản đánh giá ra, hắn sẽ hướng khía cạnh tốc biến, dù sao là huấn luyện thi đấu, khoảng không cũng liền trống, hiện tại không tao lên đến còn phải lúc nào tao. Về sau Lý Mục bắt đầu hắn ba đường điên cuồng du tẩu hành trình, giày cơ động xuyên tại dưới chân, chỉ cần đường dưới binh tuyến đẩy quá khứ, Lý Mục liền biến mất tại binh tuyến bên trên. Úp tiền bắt đầu cuồng P-Incarnate 0N tín hiệu. Úp cũng có nghĩ qua cùng Therese cùng một chỗ đi, nhưng có một lần Therese tầm mắt biến mất, hắn đi tìm Therese thời điểm, Kalista lại trực tiếp dùng đại chiêu đem Therese kéo, ngạnh sinh sinh đem bang cho cường sát. Đường dưới cùng giã khu bên trên áp chế để SKT có một loại không cách nào đem tầm mắt làm đi ra cảm giác. Sau lưng quan chiến Kakoma khẽ thở dài một cái, dưới ánh mặt trời, vạn vật hiện hình, hắn nhìn ra hiện tại trong đội tệ nạn, LCK tại S6 mùa giải, từng cái đội ngũ đều là phổ biến lấy vận doanh đấu pháp làm chủ. Cho nên tại cùng LCK đội ngũ tiến hành huấn luyện thi đấu lúc, SKT rất bình thường vững vàng, tam tuyến vận doanh. Sau đó bằng cho bọn hắn mượn muốn luyện binh cái chủng loại kia thủ đoạn chậm rãi đem đối thủ mài chết. Nhưng loại này đấu pháp tại đối mặt trước mắt chi đội ngũ này lúc giống như không quá đi. Nhất là lên đường, hoàn toàn bị quân huấn. Đúc đến cùng còn là vừa vặn chuyển nhượng. Thực lực của bản thân hắn còn không có tại mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu ở bên trong lấy. Được rèn luyện, cho nên, hắn hiện tại khứu giác tính không được nhạy cảm. Đang đánh giá bị áp chế tình huống dưới. Hắn đã, không phần tư, bị quân huấn 4 lần đúc sắc mặt âm trầm vô cùng. Người thành thật, cũng là có tỳ khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.